Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 510, thư kích Vương Phong Thái. Tên sách: Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Chính văn: Chương 510, thư kích Vương Phong Thái. Tác giả: Thiên Sợ. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Chương mới nhất: Thân tương đương bổn trạm tên miền, quân tử tụ. Nghĩa đường: Viết chữ giản thể hài âm, rất dễ nhớ. A hát, đẹp mắt. Tiểu thuyết cường liệt đề cử: Gần người đặc công hoạt sắc sinh cú phạm tội tâm lý tội lỗi, cùng trừng phạt thịnh thế phương hoa tống. Ta là tốt ba ba ăn ở Seoul một vãn tình sâu. Thủ tịch tổng tài quá nguy hiểm. Nữ nhân thần nghịch tập sử dụng hai ngăn hồ sơ lắp phi, vô luận là tốc độ vẫn là công kích đều đã xa siêu việt hơn xa Luchi. Bàn 6, thực lực chênh lệch không nhỏ. Hai người đột nhiên xảy ra cải biến. Từ vừa rồi trong chiến đấu, hai ngăn hồ sơ dưới trạng thái lắp phi, trong nháy mắt liền đánh bại Luchi. Luchi không có chút nào ngăn cản lực, chậm rãi từ trong phế tích đứng lên. Vận dụng năng lực trái ác quỷ, Luchi đã biến thành hình trạng thái. Nhìn một cái, hoàn toàn chính là một con đứng thẳng đi lại báo. Màu máu đỏ ánh mắt tựa như lưỡng ngọn đèn sáng, hiển lộ ở trong khói mù. Luchi bước ra, thản nhiên nói: Mũ rơm tiểu tử, lẽ nào ngươi quên ở Thủy Chi Đô tạo thuyền công ty trong công quán mặt, bị ta một kích xỏ xuyên qua sao? Hả, đúng lần kia à, suy nghĩ một chút. Luffy rốt cuộc nhớ lại đứng lên, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cười nói: Nói đến đây, ta còn phải cảm tạ các ngươi, nhờ có gặp các ngươi, chúng ta chỉ có biết mình không đủ. Đồng thời giải quyết rồi Robin vẫn lo lắng đồ đạc. Nếu không phải là ở gặp ở nơi này các ngươi, ta cũng sẽ không trở nên mạnh mẽ, sở hữu lực lượng càng thêm cường đại tới thủ hộ đồng bạn của ta. Nghe vậy, Luchi hơi ngẩn ra, hắn bị Luffy trả lời hù dọa. Lẽ thường mà nói gặp thấy bọn họ không phải hẳn là không may. Trước mặt mũ rơm tiểu tử cư nhiên có thể sử dụng may mắn tới đáp. Đồng thời tại bọn họ dưới sự bức bách, hắn trở nên mạnh mẽ. Luchi có thể cảm giác được rõ ràng, Luffy tương so với quá khứ thực sự trở nên mạnh mẽ. Thật là một nam nhân đáng sợ. Phần này đối mặt tâm trí, đủ để cho ngươi ở đây cái rộng lớn mạnh mẽ đường hàng hải thượng tàu xa hơn. Bất quá, nói phong nhất truyền, vận dụng trái ác quỷ Luchi ở tốc độ phương diện vốn có báo tốc độ cùng linh hoạt. Chỉ thấy một nói lưu quang hiện lên, đã ép tới gần Luffy trước mặt. Hiện tại chỉ có chiến thắng ta, người mới có thể tiếp tục đi tới. Bằng không con đường của ngươi đường đem vĩnh viễn đình chỉ ở chỗ này. Dừng lại không chỉ là cước bộ, còn có các ngươi mộng tưởng. Chỉ đoạt, nhọn lợi chảo hơi dựng thẳng lên, hướng phía Luffy đâm tới. Không có suy nghĩ nhiều, Luffy thân ảnh chớp động, không yếu hơn Luchi tốc độ chợt hiện nhảy dựng lên. Thời khắc này Luffy tốc độ cùng lực lượng cùng chính mình giống nhau tăng cường, cộng thêm kia bén nhọn lợi chảo, nếu như bị đâm trúng thì không phải là cùng trước kia vậy hoàn hảo đỡ. Nhanh lên một chút ra nghênh tiếp, tức sẽ trở thành anh hùng tư lần đam. Thực sự là nhất bang ngu ngốc, không phải mắng không có thành tựu. Đại kiều trên, nước biển rất nhanh lưu động, sinh sinh hơi nước tràn ngập đại kiều. Tư lần đam đang nắm một cây không biết từ nơi này tìm đến sợi dây, trói lên Robin tay còng lại mặt, lôi kéo Robin về phía trước đi tới. Tay kia đang giơ cao điện thoại trùng, cùng thủ vệ chính nghĩa cửa hải quân trò chuyện. Trong miệng một cái phát sinh hưng phấn vui sướng, một cái phát sinh tức giận tiếng mắng. Rất giống một cái từ bệnh viện tâm thần trốn ra được xả bước. Quay đầu đi, chỉ vào trên cầu cửa nhỏ, lôi kéo Robin không ngừng hướng phía cửa nhỏ đi tới. Đắc ý nói rằng: Nico Robin, nhìn cái kia mới là chính nghĩa cửa chân chính là cửa vào. Kia cánh cửa đối với ngươi mà nói chính là thiên quốc cùng địa ngục giới hạn, nhưng với ta mà nói thật là danh lưu sách sử, thật cao dùng hoàng kim đường viền thế giới chính phủ tiêu chí. Đứng vững ở trên cửa, tiểu phía sau cửa đúng mênh mông vô bờ hắc ám, nơi đó tràn đầy sợ hãi và dâm mát. không có nhân tính hủy diệt. Trong mắt toát ra thật sâu sợ hãi. Robin đột nhiên xoay người rất nhanh hướng phía sau chạy đi. Đang ở cười to Tư Lần Đam, kém chút bị đột nhiên lôi kéo tè ngã xuống đất. Có thể hắn vẫn bị Robin không biết nơi nào sức mạnh bùng lên. Lôi kéo lui về sau mấy chục bước. Trong miệng lớn tiếng mắng, Nico Robin. Người nữ nhân này muốn làm cái gì? Còn muốn sống ấy ư? Như ngươi loại này nhân sinh tới liền không thể chữ hàng ở trên thế giới. Dù cho đem hết toàn lực chạy nhanh, Robin vẫn bị Tư Lần Đam gắt gao lôi kéo di chuyển. Hải Lâu Thạch không chỉ có cầm giữ Robin năng lực, đồng thời còn có Robin lực lượng, bằng không cũng sẽ không bị Tư Lần Đam. Như vậy một cái chỉ có cửu đạo lực, ngay cả người thường cũng không bằng tên cho lôi kéo ở. Đối mặt Tư Lần Đam không ngừng lôi kéo, Robin liều mạng dãy giụa. Đối mặt các bạn thân mến liều mạng truy cầu, ở rộng lớn trên biển khơi, Robin rốt cuộc tìm được thứ cần. Tốt không phải dễ được đồng bọn nàng. Không muốn mất đi, nàng không muốn chết, nàng muốn sống, muốn cùng các bạn thân mến cùng nhau đi trước đại hải. Vì sống, Robin bây giờ có thể không tiếc tất cả. Vì thế, Robin bỗng nhiên đánh trên mặt đất, dùng răng cắn chặt cầu duyên. Tư Lần Đam đi tới trước, nhìn kia tràn đầy máu tươi miệng cắn chặt cầu duyên. Trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ giận dữ, không ngừng nắm kéo trong tay sợi dây. Tức giận mắng, ngươi cái này nữ nhân ngốc đang làm cái gì? Liền ngươi còn muốn sống ấy ư? Mấy vạn quân cách mạnh xuất động đều đã bị hải quân đỡ. Liền này không phải biết rõ làm sao vận may xông vào hải tặc. Còn có thể chạy tới cứu ngươi. Bọn họ đối mặt nhưng là chính phủ nội bộ. Mạnh nhất ám sát tập đoàn CP9. Bọn họ là không có khả năng đột phá phong tỏa đi tới nơi này. Hết hy vọng a. Ngoặc kép, cắn chặt cầu duyên, Robin trong mắt tràn đầy nước mắt, không nghĩ tới ta cũng sẽ có sợ chết một ngày, nhưng là ta thực sự muốn cùng đồng bọn đi trước tự do đại hải, cùng người mình yêu vĩnh viễn đi ở trên biển. Tốn sức hồi lâu, mới đem Robin mở ra. Đối với chỉ có cửu đạo lực Tư Lần Đam mà nói đây là một cái phi thường phế lực sự tình. Trong miệng không ngừng thở hổn hển. Liếc nhìn hiện tại nằm trên mặt đất không muốn vào chính nghĩa cửa Robin. Tư Lần Đam đã không có khí lực thôi động nàng đi tới. Không thể làm gì khác hơn là lôi kéo sợi dây. Chậm rãi kéo Robin đi tới. Đạp đạp đạp. Liên tiếp chỉnh tề tiếng bước chân của. Vang vọng ở trên bậc thang. Hai hàng hải quân sĩ binh chỉnh tề ở trên bậc thang đứng ngay ngắn. Phía dưới một đoàn hải quân sĩ binh đang cùng đợi Tư Lần Đam xuất hiện. Chính nghĩa cửa thủ vệ cùng với tổng bộ hải quân tàu bảo vệ binh sĩ. Hiện nay CP9 tối cao trưởng quan đang áp tải tà ác tội phạm Nico Robin đi qua. Tất cả nhân viên xếp thành hàng cúi chào. Tư Lần Đam la di chuyển hạ. Robin trong mắt không ngừng chạy lấy hối hận nước mắt. Mạnh mẽ tha lôi kéo hướng trước mặt kia cánh cửa đi tới. Nhìn càng ngày càng đến gần đại môn. Tư Lần Đam trên mặt tràn ngập hưng phấn nụ cười. Trong miệng đắc ý nói rằng, ha ha ha, càng ngày càng gần, xem rõ ràng, đây là một bước đúng là danh thủy thiên cổ anh hùng. Đản sinh đệ nhất, Tư Lần Đam thật cao đánh bắt đầu chính mình bước chân. Xem lên trước mặt chỉ cần mình dơ lên bước chân nhẹ nhàng đạp xuống. Liền có thể đi vào đại môn, trên mặt lộ ra vô cùng đắc ý nụ cười. Thình thịch, đang ở Tư Lần Đam cho là mình chọn đời đắc ý nhất thời khắc. Một đạo bạo tạc không hề có điểm báo trước ở tại đầu thay đổi nổ vang. Bạo tạc sinh sinh uy lực mặc dù không lớn, nhưng đủ để đem tạc bay ra ngoài. Trùng điệp té trên mặt đất, trước mặt đang chuẩn bị áp tải hải quân sĩ binh. Đối mặt đột nhiên này một màn, khắp khuôn mặt đầy kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn trợn mắt hốc mồm các binh sĩ hải quân sĩ sợ không có làm ra đầy đủ phản. Ứng, chỉ thấy. Tư Lần Đam bị nổ tung nổ bay. Sau đó tại chỗ có hải quân sĩ binh chân trước theo cầu thang lăn xuống. Nhưng không có một gã hải quân sĩ binh xuất thủ. Đột nhiên lúc nào tới bạo tạc. Kinh ngạc không chỉ là hải quân sĩ binh. Còn có mặt đất bị bắt kéo Robin. Ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu phát sinh một màn. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Robin không hề từ bỏ cái này đến cơ hội, thừa cơ vội vã đứng lên, rất nhanh hướng phía đại kiều một chỗ khác chạy tới. Mà này bị kinh ngạc đến ngây người sĩ binh, thấy Robin cái này vô cùng trọng yếu tội phạm chạy trốn. Phải biết rằng vì áp giải Robin, hải quân nhưng là phái ra 2 chiếc quân hạm tiểu hình hạm đội. Có thể tưởng tượng Nico Robin đối với hải quân mà nói có trọng yếu dường nào. Không có suy nghĩ nhiều, bên cửa lên hải quân sĩ binh vội vã giơ lên trường thương, rất nhanh hướng phía Nico Robin đuổi theo. Trọng yếu như vậy tội phạm, bản bộ mệnh lệnh hay sống chóc, bọn họ cũng không có nổ súng quyền lực. Đang ở hơn 10 vị hải quân sĩ binh đuổi kịp Robin lúc, như nhau lúc trước tràn ngập quỷ dị tiếng nổ mạnh, ở truy đuổi hải quân sĩ binh trên người vang lên. Từng tên một truy đuổi hải quân sĩ binh đang nổ trong tiếng té hướng mặt đất. Cứ như vậy Robin phảng phất sở hữu trời cao trợ giúp chạy thật nhanh rời xa đại môn. Ở đâu? Đến cùng từ đâu tới công kích? Trên cầu không ai. Một gã bị nổ tung nổ bay nằm dưới đất hải quân sĩ binh. Ánh mắt sợ hãi rất nhanh ở trên cầu đảo qua. Nhưng là cả tòa trên cầu, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, không có một bóng người tồn tại. Nhưng này bạo tạc lại đúng từ đâu tới? Té rơi hạ giai thê tư lần đam. Ở mấy vị hải quân sĩ binh dưới sự trợ giúp nhanh chóng bò lên trên đại kiều. Hướng phía chu vi bị đánh ngã xuống đất hải quân sĩ binh lớn tiếng mắng. Các ngươi bọn người kia đang làm những gì? Nhanh lên một chút phản kích a, đem cái kia công kích tên bắn chết. Ở nhân sinh hưng phấn nhất, tức sẽ trở thành danh thủy ngàn lịch sử thời khắc mấu chốt. Lại có thể có người tập kích chính mình. Tư lần đam trong lòng thời khắc này phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Thình thịch, lại là một tiếng nổ ở ngực vang lên. Đang ở kêu to tư lần đam lần nữa bị tạc bay ra ngoài. Trùng điệp đụng ở sau lưng trên cửa chính. Rớt xuống đất, tên khốn kia, đây là cái tên kia làm. Ta nhất định phải giết chết hắn. Giết chết hắn, tư lần đam tràn ngập điên cuồng thanh âm hô lên. Đúng lúc này, một gã bên cạnh cầm ống dòm hải quân sĩ binh. Nhìn trước thả, một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Không dám tin tưởng nói. Trưởng quan. Xem nơi đó, cái gì? Nơi nào thấy phát hiện kẻ tập kích? Tư lần đam vội vã bỏ người lên. Theo hải quân sĩ binh ngón tay chỉ phương hướng nhìn lại. Trong khi thấy rõ kẻ tập kích khởi nguồn phương hướng, còn có thân ảnh mơ hồ lúc, nhất thời không dám tin tưởng hét lên kinh ngạc tiếng. Trên mặt đồng dạng một bộ thấy quỷ biểu tình. Chỉ thấy, trước thả cách xa nhau khá xa tư pháp tháp lớn trên lầu chót. Kia bị phá hủy thế giới chính phủ cờ xí phía dưới. Một đạo thân ảnh đang đứng ở nơi đó. Tuy là cách khoảng cách quá xa, xem không thanh nhân ảnh chân chính khuôn mặt. Nhưng khi nhìn đến kia thon dài cung, còn có áo choàng, tư lần đam trong nháy mắt liền nhận ra. Chính là này hải tặc. Cư nhiên ở tư pháp tháp đại lâu đỉnh, ở kia chủng địa phương có thể làm được cái gì? Tư lần đam không dám tin tưởng nhu liễu nhu con mắt. Hy vọng thấy chỉ đúng ảo giác. Tên kia rốt cuộc là người nào? Thân ở tư pháp đảo. Vẫn là bắn chúng chúng ta. Khoảng cách xa như vậy. Ngay cả tử đạn đều khó bay đến. Cái tên kia đến cùng có cường hãn dường nào thư kích kỹ thuật. Không nói chuyện. Này hải quân trong miệng kinh ngạc. Đang chạy trốn Robin. Dương mắt nhìn về phía tư pháp tháp đỉnh trên lầu Usopp. Khắp khuôn mặt đúng hưng phấn cùng cảm động nước mắt. Robin, liền để cho ta tới bảo hộ ngươi đi. Thân là tay súng bắn tỉa ta, cũng không phải là không dùng được. Trốn đi, Robin thỏa thích trốn đi. Vô luận bất cứ lúc nào, chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Chuẩn bị xong chưa? Robin, giấu ở dưới mặt nạ Usopp. Trong lòng tràn đầy kiên định tín niệm ánh sáng. Chưa xong còn tiếp. Quân tử tụ nghĩa đường tiểu thuyết xem võng thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương. Tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.